Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, cùng nhau nghiên cứu năm. Bạc Hà cũng không cần. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, nhìn tiểu thỏ một chút, đem cái kia chiếc hộp màu xanh lam sẫm lại bỏ lại kệ hàng bên trên. Sau đó một cái thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bản thân cái cằm, trầm tư nói, cái kia chọn cái gì tốt đâu? Ai nha, tùy ý chọn nha. Tiểu thỏ quay đầu nhìn một chút bốn phía, tổng cảm thấy chung quanh những người kia ánh mắt tại như có như không hướng lấy nàng và Trình Chi Ngôn trên người tung bay. Vậy liền, a, còn có chạy bằng điện. Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay lại nhặt qua một cái kỳ quái hộp. Ánh mắt cụp xuống nhìn xem phía trên chữ. Không muốn. Tiểu thỏ cơ hồ là thốt ra. Trình Chi Ngôn nhìn về phía tiểu thỏ, trong mắt trong suốt bên trong là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này cũng không cần. Cái kia cũng không cần. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì nha? Ta, tiểu thỏ đỏ mặt, liếc hắn một cái trong tay hộp. Thanh âm yếu ớt nói. Dù sao không muốn cái gì đó nóng bỏng, cũng không cần cái gì đó Bạc Hà. Càng không muốn cái gì đó chạy bằng điện. Ân, Trình Chi Ngôn lông mày trao lên. Nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đưa tay cầm trong tay hộp thả lại kệ hàng bên trên. Sau đó thanh âm trầm thấp mà danh mãnh nói. Đó còn là ngươi tới chọn đi. Ngươi nói muốn cái nào, ta liền cầm cái nào. Ta, tiểu thỏ hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn. Được rồi, nàng chọn chỉ nàng chọn đi. Dù sao cũng so hai người bọn họ vẫn đứng tại tốt. Tiểu thỏ cắn răng một cái, đưa tay cực nhanh từ trên giá cầm một cái hộp xuống tới. Sau đó nhanh chóng ném vào xe đẩy bên trong. Dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay muốn đi. Đợi chút nữa. Trình Chi Ngôn trở tay níu lại tiểu thỏ cổ tay. Thanh tú trên gương mặt dơ lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Một hộp không đủ. Cái gì? Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn hắn. Một hộp không đủ. Người muốn mua mấy hộp a? Dù sao phải dùng 3 tháng đâu. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo nồng đậm ý cười hướng về tiểu thỏ nói. Người cũng không nghĩ rằng chúng ta qua mấy ngày liền đến một lần siêu thị a? Ta, tiểu thỏ lập tức nghẹn lời. Trình Chi Ngôn buông ra nắm cổ tay nàng đại thủ, đi đến mua sắm xe trước mặt, cầm lấy tiểu thỏ vừa rồi vứt đi trong giỏ hàng cái hộp kia. Nhàn nhạt liếc một cái, sau đó gật đầu nói. Nguyên lai người ưa thích dạng này a? Vân tay, cũng không tệ. Tiểu thỏ mặt đã sớm đỏ đến cùng quả táo chín mọng một dạng. Ta lấy thêm mấy hộp. Trình Chi Ngôn bình tĩnh cầm trong tay hộp ném vào trong giỏ hàng. Sau đó đi đến kệ hàng trước, lại đem mấy hộp cùng vừa mới cái kia giống như đúc cái gì đó ném vào, lúc này mới đẩy xe hướng về quầy thu ngân đi tới. Đi thôi, tính tiền đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mà đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy mình xấu hổ sắp bốc khói. Làm sao? Còn muốn lại mua mấy hộp? Trình Chi Ngôn đi về phía trước hai bước về sau, quay đầu nhìn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích tiểu thỏ, hướng về nàng có chút khiêu mi nói, nếu là ngươi cảm thấy những cái này không đủ mà nói. Đủ rồi, đủ rồi, chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian, tính tiền đi. Tiểu thỏ nghe được hắn lời nói về sau, tranh thủ thời gian đưa hai tay ra đến, đẩy hắn phía sau lưng, hướng về quầy thu ngân đi tới. À, Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn ra sức đẩy bản thân tiểu thỏ, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý vị, hướng về nàng buồn bã nói, làm sao ngươi xem lên, so với ta còn nóng vội a? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.